Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, phiếm chu ông Giang Để Long, thôn Giang Thiềm. Vương Đông thân thể chấn động, bàng bạc linh lực dậy sóng huyết khí toàn bộ bộc phát, tử khí dâng trào, Kim Ô Thánh Hỏa Bào lực lượng cũng tại bắn ra. Trong tay hắn mang theo một tôn tầng 28 linh lung bảo tháp. Cứ như vậy đập xuống, răng rác, cái kia một thanh bảo kiếm bị từ giữa đó trực tiếp nện đứt. Nặng nề kiên cố bảo tháp lục lạc chuông leng keng, tiếp lấy đập vào hoàng cương thứ ba lang trên trán. Cái kia đầu cứ như vậy bị đuổi bầu, đỏ trắng chi vật bay loạn, tại chỗ vẫn diệt. Tam đệ, ghê tởm. Ngươi cũng dám giết ta tam đệ, lão tử hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Còn lại hai đầu ác lang tiếp tục vọt lên, hai cỗ thần hỏa cấp bậc lực lượng toàn lực bộc phát. Đáng tiếc tòa kia bảo tháp đem Vương Đông bảo vệ một mực. Mang theo Kim Ô Thánh Hỏa bàn tay duỗi tới, một thanh liền tóm lấy chuôi này bảo đao, ngọn lửa nóng lòng bừng bừng đốt tràn đầy. Cái kia một thanh hạ phẩm thiên binh đều bị đốt đỏ bừng cơ hồ hòa tan. Hoàng cương đệ nhị lang tại kêu thảm, hỏa diễm thuận bảo đao thiêu đốt đi qua. Hắn đôi bàn tay đều bị đốt đỏ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây ánh lửa rực rỡ đoản mâu phá không mà đến. Mang theo óng ánh huy hoàng quang mang, thẳng tắp đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Cái gì hoàng cương tam lang? Ngay cả tam cầu đều không phải là a. Vương Đông toàn lực tế lên tầng 28 bảo tháp ngăn. Trời trường thương gai đâm, Kim Ô Thánh Hỏa bào tay áo bay ra ngoài, càng biến càng lớn, dần dần có che khuất bầu trời trạng thái. Hoàng cương tam lang đứng đầu bị Kim Ô Thánh Hỏa bào cho bao phủ đi vào. Hung hăng luyện hóa, thê thảm sói chu thanh âm truyền đến. Hắn tại kêu thảm sống không bằng chết. Thời gian dần trôi qua, thanh âm trở nên yếu ớt xuống tới. Cuối cùng Vương Đông lắc một cái ống tay áo, chỉ có cho tàn vẩy xuống. Sau đó ngắn ngủi một ngày một đêm bên trong, hai người liền liên tiếp nhận được mười mấy sóng sát thủ. Đều không phải là thế lực lớn phái tới cao thủ hoặc là cỡ lớn sát thủ đoàn người. Đại bộ phận đều là một chút giang hồ bên trong cặn bã cùng hám lợi đen lòng chi đồ. Bọn hắn thực lực phổ biến đều không phải là rất cao. Hầu như đều tại thần luân cảnh giới cùng thần hỏa sơ kỳ. Đối với Vương Đông bọn hắn tới nói căn bản không ngừng cái gì. Dễ như trở bàn tay liền đánh chết. Đến lại nhiều cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ngày nọ buổi chiều mặt trời chiều ngã về Tây. Ngày mùa hè ánh nắng xích hồng chiếu xuống sóng gợn lăn tăn trên mặt sông. Phù quang vọt kim cẩm lân bơi lội, gió sông phơ phất, tư thái thanh thản, một dòng sông lớn ngăn ở mấy người trước mặt. Đầu này sông không sai biệt lắm có 3.000 dặm rộng. Này tại Đông Châu Hoàng Triều bên trong chỉ có thể coi là bất nhập lưu tiểu hà. Sông thủy hạo hạo cuồn cuộn lao nhanh mà đi. Không ngừng có to lớn con cá nhảy ra mặt nước, hút vào ánh nắng, lộ ra dữ tợn răng. Mấy vị khách quan, muốn hay không dùng thuyền vượt sông a? Giá tiền tiện nghi, còn có ăn ngon sông cá cùng lão tửu đâu. Một cái đầu mang nhược nón lá người khoác cho nên lão thuyền công chèo thuyền du ngoạn mà đến. Thân thiết hướng phía mấy người chào hỏi, trên mặt sông gió to sóng lớn. Ba người một đường bị đuổi giết vốn là không chuẩn bị bay thẳng phóng qua đi, dù sao như thế quá. Chiêu diêu, thế là liền lên thuyền. Cái kia lão người cầm lái mặt mũi tràn đầy tang thương. Trên tay cùng trên mặt đều là bị gió thổi phơi nắng. Gió sông quét thô lệ nếp nhăn, vết chai, hoạch cũng là một đầu rất già cỗi ô bồng thuyền. Bất quá tay của hắn rất ổn. Tay nghề rất thành thạo, trong tay chúc thuyền mái chèo nhẹ nhàng vạch một cái. Này ô bồng thuyền liền bổ sóng chạm biển hướng phía lòng sông liền đi. Đại Quái Đạo Nhân cùng Tiết Hạo Nhiên đều là tự xưng là Mỹ Thực Gia. Đi lên liền muốn ăn sông cá. Lão thuyền công tay nghề cũng không tệ lắm. Hiện trường bắt cá tới làm. Đỏ bùn lò lửa nhỏ. Tịch rượu mang mát lạnh. Chỉ chốc lát sau mùi thơm liền xa xa bay ra ngoài. Ăn đi ăn đi. Không lấy tiền. Lão người cầm lái cười ha hả rất hiền lành. Các người những người tuổi trẻ này ra sông sáo giang hồ. Rời đi cha mẹ phụ mẫu. Không dễ dàng a, ăn nhiều một chút, uống ngút rượu, có thể chống cự trên sông phong hàn. Ba người còn quấn lò mà ngồi. Giang thủy hàn chiều tà ấm. Ấm lạnh xen lẫn khuấy động lên tầng một tuyết trắng sông sương mù. Đại quái nhìn xem mỹ thực thèm chảy nước miếng. Trong tay hắn quăng lên ba cái hoa văn dày đặc lân phiến. Bỗng nhiên dập dờn chảy máu sắc quang mang tới. Lão bá, người rượu này chúng ta cũng không dám uống. Vương Đông đem một chén rượu gạo khuynh đảo vào nước. Sông bên trong, từng cái bong bóng ngọc trai đồng dạng bốc lên. Từng đầu dài hơn một trượng sông cá. Hung mãnh thủy thú, nhào nhào cái bụng chiêu thiên nổi lên. Hết thầy chết oan chết uổng. Ngươi đến cùng là ai? Ai phái ngươi tới? Vậy mà dùng loại này hạ lưu chiêu số tới đối phó ta ba cái. Tiết Hạo Nhiên lười biếng tiếu dung dần dần tán đi. Đúng rồi, sát thủ trong bảng xếp hạng địa tử 13 phiếm Chu ông. Ai cũng chính là các hạ. Lão thuyền công vẫn là vui vẻ. Xoa xoa một đôi đại thủ. Dần dần có lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Chấn trụ dậy sóng giang lưu. Hắc hắc. Lúc đầu muốn cho các ngươi chết dễ chịu một điểm. Thật không nghĩ đến các ngươi quá thông minh một điểm. Người sống một đời khó được hồ đồ. Có đôi khi quá thông minh chưa chắc là một chuyện tốt. Đã các ngươi không muốn chết thư thư phục phục. Vậy lão phu cũng chỉ phải đem các ngươi đặt tại mạn thuyền bên trên. Từng cái cắt mất đầu lâu. Thả đi một thân huyết. Đúng rồi. Cái này Thiên Cương Vương phủ biển cả Di Châu cũng không thể giết. Bắt sống 3.000 tỷ linh thạch cực phẩm đâu. Mà lại chỉ cần ngươi rơi xuống trong tay của ta. Đầu cơ kiếm lợi. Đừng nói 3.000 tỷ. Chỉ sợ 10 vạn ức cũng có thể bán ra ngoài. Lão hán này cười ha ha. Tựa hồ đã có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp cùng bó lớn linh thạch. Phải biết 10 vạn ức linh thạch cực phẩm. Coi như là bình thường tích tồn tại cũng không bỏ ra nổi như thế kinh người tài phú cách dù. Người xác định có thể giết được chúng ta. Vương Đông gặp không sợ hãi một bộ vẻ không có gì sợ. Đưa tay vỗ vỗ mạn thuyền. Chúng ta giúp đỡ tới. Lão gà tặc, ngươi còn không mau chạy. Thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Này bất quá dài hơn một trượng ô bồng thuyền bị trọng kích. Từ dưới nước bị hung hăng đụng bay ra, trực tiếp biến thành phi thuyền, bọt nước trào lên, sóng nước ù ù, một đầu quái vật khổng lồ dưới đáy nước ghé qua, thân thể khổng lồ tại dưới nước ghé qua bạch quang lăn tăn, hoàn toàn che lại tầm mắt của mọi người. Một con đầu rồng dữ tợn bỗng nhiên ló ra, há mồm phun ra ác phong liền muốn đem Vương Đông cho cuốn đi. Thần hỏa đỉnh phong một đầu lão giang long, nhìn huyết mạch này cường độ đã là hạ vị thần thú. Hẳn là biến dị ngũ trảo kim giao. Vương Đông nói, người khác đứng tại giữa không trung bên trong, thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này. Hừ, lần này mua bán yêu tộc cũng nhúng tay sao? Nghe nói kinh thành Thương Hải Vương phủ nuôi dưỡng vô số thủy tộc đại yêu. Chẳng lẽ liền có ngươi đầu này lão nê thu sao? Cũng dám đến tiệt hồ lão tử mua bán. Chẳng cần biết ngươi là ai. Phiếm Chu ông trong tay thuyền mái chèo đột nhiên lắc một cái. Từ đó toát ra một đoạn đao nhọn đến. Hắn hướng phía dưới hung hăng vỗ. Bị cái kia màu trắng giao long phồng lên thao thiên cự lãng toàn bộ hành quân lặng lẽ. Nhao nhao trở xuống. Toàn bộ đại giang đô tựa hồ yên tĩnh trở lại. Âm vang, cái kia ngàn dặm dài giao long ở trong nước xoay người. Mượn nhờ thủy thế xuất kích, một móng vuốt cùng phiếm chu ông trong tay thuyền mái chèo hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ mặt sông đều nổ tung, liên đới lấy hai bên bờ bùn đất theo cuồng phong cuồn cuộn. Trong nước lão long một tiếng kêu thảm, hắn chảo tâm một viên to lớn chừng gần mẫu lân phiến lập tức bị xuyên thủng. Liền xem như rắn như sắt đá cũng ngăn không được, bị thuyền mái chèo trên đao nhọn đâm vào, đồng thời một tia sáng tòng long chảo khác một bên mặc chảo mà qua. Lão long thụ trên tại nước sông bên trong giãy giụa, bốc lên, nhiễu loạn toàn bộ đại giang. Bất quá phiếm chu ông cũng không chịu nổi, hắn một đôi tay bị chấn huyết hồng một mảnh, hổ khẩu nổ tung, mười ngón dạn nứt máu me đầm đìa. Chúng ta đi, để bọn hắn chó cắn chó đi. Vương Đông, Tiết Hạo Nhiên cùng đại quái đạo nhân cười hắc hắc, hóa thành từng đạo lưu quang thuận đại giang mà xuống. Hơi nước đầy trời, gió sông hạo đãng, vạn trượng sóng lớn một tầng lại một tầng che khuất bầu trời. Từ phía sau có kịch liệt sóng xung kích truyền đến, giao thủ thanh âm oanh minh, quát mắng thanh âm chấn thiên. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, sông thế bành trướng, vừa đi trăm vạn dặm, bỗng nhiên trước mặt sông đột nhiên biến mất. Cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn nước sông hết thảy hướng phía dưới rơi xuống. Một đầu hình thể có thể xưng kinh khủng đại cáp mô ghé vào đường sông bên trên. Gia hỏa này cao có ngàn dặm, chiều rộng 3000 dặm, ngồi xổm ở trong lòng sông phù hợp. Toàn thân quấn quanh lấy rộng lớn quang mang, một thân u cục ngập nước, há mồm đột nhiên khẽ hấp. Toàn bộ đại giang thủy toàn bộ đều bị hắn một ngụm nuốt vào. Tính cả chủng loại phức tạp phong phú cá lớn, thủy tíu, đại yêu cùng Vương Đông ba người bọn hắn, toàn bộ đều bị này đại cáp mô mở ra miệng một ngụm nuốt vào. Mấy chục vạn dặm mặt sông đều bị nuốt vào, này cóc bụng lại chỉ là phồng lên một chút xíu. Thần thú thôn Giang Thiềm, hậu phương đại chiến tạm thời đình chỉ. Hai tôn cường giả thuận giang lưu truy sát xuống tới, xa xa liền thấy cái kia đại cáp mô đem đại giang liên cùng ba người một ngụm nuốt vào rung động. Tràng diện, phiếm chu ông đang thầm than, thôn Giang Thiềm là thiềm thư nhất tộc đại lão, huyết mạch cường đại huy hoàng chính là hạ vị thần thú. Thích nhất chính là đem chọn đầu đại giang đô cho một ngụm nuốt vào. Khẩu khí tương đối lớn. Này một đầu tu vi tại thần hỏa cửu trọng, rất là đáng sợ. Con cóc đem bạch hổ tử giao ra. Bạch giao long lao đến, đồng dạng thân thể cao lớn mang theo phong lôi vũ điện, cuồn cuộn thủy thế, một móng vuốt liền theo tại đại cáp mô trên đầu. Cái kia cao lớn ngàn dặm đại cáp mô bị ấn xuống 500 dặm, toàn bộ thành cái bánh bột ngô. Phá! Phiếm chu ông túc hạ dẫm lên cái kia một chiếc ô bồng thuyền. Giờ phút này tản mát ra đen như mực quang mang đem hắn bảo hộ ra. Lại là khó lường pháp bảo. Trong tay thuyền mái chèo đeo đao bổ xuống. Đây là một kích toàn lực. Đại cáp mô bụng bị xé ra. Vương Đông ba người các xính thủ đoạn bay ra. Có cầm trong tay linh lung bảo tháp toàn thân bao khỏa kim sắc hỏa diễm. Có cầm trong tay phất trần ôm một pho tượng, có đỉnh lấy vô cực đồ, hướng phía nơi xa bão táp. Giang ngang, chạy đi đâu? Thôn Giang Thiềm bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Liền cùng kéo lên khóa kéo, không gặp lại một điểm vết thương. Hai con béo múp míp móng vuốt như là che trời màn sáng. Liền đem Vương Đông ba người cho bao phủ. Ngươi khinh người quá đáng, thật coi là không ai có thể trị ngươi sao? Hiên ngang, đại cáp mô, tại bản long trước mặt ngươi dám gây sóng gió, muốn mạng của ngươi. Phiếm chu ông cùng bạch giao long đều là giận dữ, cho rằng đối phương không có đem tự mình để vào mắt. Đồng thời xuất kích đối chiến cái kia thôn Giang Thiềm, chủ yếu nhất là không thể để bạch hổ tử rơi xuống trong tay của hắn. Thôn Giang Thiềm mặc dù cũng có thể xem như thủy tộc, nhưng lại không về Thương Hải Vương trưởng quản, cho nên Bạch Giao Long ra tay tương đương tàn nhẫn, một cái đuôi rút cái kia thôn Giang Thiềm ra chóc thịt bong. Huyết vũ bay tán loạn, hiện trường chính là một cái lảo đảo. Cái kia duỗi ra cốc phía trên móng vuốt bỗng nhiên hiện ra hai đạo tơ máu. Quang mang trong suốt vờn quanh tráng kiện móng vuốt một tuần. Đại cáp mô ngao ngao quái khiếu, nước mắt đều đau nhức ra. Từ hẻm núi đồng dạng vết thương bên trong phun ra đại lượng máu tươi đến. Bị đau thôn Giang Thiềm đại phát lôi đình, tạm thời buông xuống Vương Đông, quay người cùng Bạch Giao Long cùng phiếm Chu ông chiến ở cùng nhau. Nguyên bản lưỡng cường tranh đoạt chiến liền trở thành hai đánh một cục diện. Thôn Giang Thiềm dũng mãnh vô cùng, da dày thịt béo lại tăng thêm thần thông kinh người. Có một lần kém chút đem Bạch Giao Long khổng lồ như vậy đều cho nuốt vào. Mà đối thủ của hắn cũng là tương đương đáng sợ. Bạch Giao Long cũng là hạ vị thần thú, huyết mạch cao quý, sức chiến đấu ngập trời. Hiện tại nén giận xuất kích tương đương nguy hiểm. Vô luận là móng vuốt, cái đuôi, thân thể vẫn là long tộc thần thông, phá hư tính đều tương đương đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?